Bạch Vũ vô cùng ngạc nhiên, thì ra chỉ số thông minh của mãnh thú không thấp như nàng nghĩ. Có lẽ mấy con giá thú này vốn chỉ là mãnh thú cấp 2, cấp 3. Mãnh thú cấp bá chủ ngoài cấp 5 đều sẽ không quá ngốc. Thủy Qua và Thủ Tinh cũng buồn rầu, ra vẻ bọn nó đe dọa quá độ. Chỉ một buổi chiều, ba con đã tình nguyện nghe lời rồi. Bởi vậy bọn nó không thể ăn. Bạch Vũ vỗ vỗ đầu ba con mãnh thú, cho từng con trong chúng một miếng thức ăn mãnh thú thích. Loại đồ ăn này bình thường là dùng khi săn mãnh thú, dùng để làm mồi dụ, có thể suy ra sức hấp dẫn của nó với mãnh thú. Sau khi dễ dàng thuần phục mãnh thú, Bạch Vũ không sốt ruột đi tìm Vệ Hòa, nhàn nhã tự tại ở sau núi như trước. Buổi tối trở về ngủ, tới ngày thứ hai, lại mang theo một ít thức ăn cho bọn chúng ăn. Ngẫu nhiên còn tìm Vệ Phong muốn mấy con mãnh thú cấp thấp yếu ớt cho Thủy Qua và Thủ Tinh. Dù sao mãnh thú đã đồng ý cho bọn nó không còn, cũng phải bồi thường một chút. Chỉ trước mắt đã 9 ngày trôi qua, luôn luôn không thấy động tĩnh của Bạch Vũ. Vệ Mộc có chút lo lắng hỏi, tình huống bên kia của Vương Hậu thế nào rồi? Còn có thể như thế nào? 10 ngày, ngay cả chúng ta cũng khó có thể thuần phục một con mãnh thú, huống chi là nàng ta. Vệ Hòa khinh thường nói. Vệ Phong trầm ngâm nói, vài ngày nay Vương Hậu đều ở sau núi, ngoại trừ làm chút đồ ăn, chỉ muốn mấy con mãnh thú cấp thấp để ăn, cái gì cũng không làm. Như vậy hoàn toàn không có khả năng thuần phục mãnh thú. Mắt thấy thời gian sắp đến, nếu ngày mai Vương Hậu thất bại mà về, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cảm thấy Vương Hậu sẽ không dễ dàng cúi đầu như Vệ Hòa. Lão đại, cho dù ngày mai Vương Hậu thất bại, ngươi cũng đừng quá phận. Vệ Mộc khuyên bảo, bảo người ta thuần phục mãnh thú trong vòng 10 ngày hoàn toàn chính là làm khó dễ. Vệ Hòa lạnh lùng lườm Vệ Mộc một cái, ngươi theo bên kia. Ba người chúng ta cùng nhau nhiều năm như vậy, ngươi lại vươn cánh tay ra ngoài. Vương Hậu vừa tới, ngươi lại muốn chân chó đi theo đúng không? Ghét sơn trại này rồi hả? Không, ta không có ý này. Vẻ mặt Vệ Mộc đau khổ, không biết nên giải thích thế nào. Ngày mai kêu tất cả mọi người đến, bao gồm nhóm người hầu, chúng ta hãy xem bản lĩnh của vị Vương Hậu này ở trước mặt mọi người. Vệ Hòa cười lạnh nói, là khiến Vương Hậu mất mặt trước mặt mọi người. Vệ Phong cảm thấy có chút không ổn, nháo như vậy cũng thật sự chính là trở mặt. Vệ Hòa chắc chắn Vương Hậu thật sự có thể nuốt khẩu khí này, ăn nói khép nép đến dỗ nàng ta sao? Cho dù nói như thế nào, ngày thứ hai rất nhanh đã đến. Bởi vì chính đường quá nhỏ, không làm gì được, Vệ Hòa dẫn theo người ở toàn bộ sơn trại tới phía sau núi. Phía sau núi có một lôi đài đơn sơ, chuyên dùng để cho mọi người cùng nhau luận võ, cũng là dùng kiểm nghiệm mức độ mãnh thú có phục tùng không. Sau khi mãnh thú bị thuần phục, bình thường sẽ dùng nó tỉ thí với triệu hoán thú cùng loại. Phục tùng chân chính là tuyệt đối không lùi bước trong lúc chiến đấu. Mọi người ngồi vây quanh cạnh lôi đài. Tất cả mọi người biết hôm nay chính là ngày Vương Hậu biểu diễn thuần phục mãnh thú, đều tò mò chờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, thuần phục mãnh thú 4. Vương Hậu sẽ dẫn con mãnh thú nào đến đây? Còn nếu nàng dứt khoát không dẫn một con nào đến, nàng tính giải thích thế nào? Đến lôi đài lại nói thế nào với lão đại? Mọi người nói chuyện vui vẻ, ngươi một câu ta một câu, nhưng không ai cảm thấy Bạch Vũ có thể thật sự thuần phục được, dẫn đến một con mãnh thú. Cho dù là người hầu cũng biết một chút phương pháp thuần thú đơn giản. Bọn họ rất rõ thuần phục một con mãnh thú ngoài cấp 6 trong vòng 10 ngày hoàn toàn chính là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Các ngươi nói, sau khi Vương Hậu đến đây sẽ nói cái gì? Trực tiếp nhận thua hay là tìm cớ? Vương Hậu này trẻ tuổi như vậy, có lẽ da mặt rất mỏng, hẳn là sẽ không mặt dày mày dạn kiếm cớ đâu. Thị nữ lúc đầu dẫn Bạch Vũ vào hừ lạnh một tiếng, nhỏ nhen nói, chuyện này không nói chắc chắn được, nói không chừng người ta chính là da mặt dày, chết không nhận thì sao? Hoàn toàn không có bản lĩnh này, còn muốn thử, quả thật chính là lãng phí thời gian. Vệ Hòa nghe bên dưới nghị luận, ngồi ngay ngắn vững vàng ở trên đài cao. Khóe miệng gợi lên một chút đắc ý,

trừng mắt nhìn đại vị chư kia, hận không thể trừng ra được cái động, muốn nhìn rốt cuộc Bạch Vũ đã làm thế nào. Đột nhiên Vệ Hòa vỗ bàn một tiếng, cười tủm tỉm nhìn Bạch Vũ, vương hậu quả nhiên lợi hại, chỉ là làm bậy cũng không hay. Ánh mắt Bạch Vũ thay đổi, ta làm bậy khi nào hả? 10 ngày sau có thể thuần phục được mãnh thú. Nghe nói ngươi là một vị y sư, rõ ràng không biết ngươi đã dùng dược liệu gì khiến mãnh thú bị mất tâm trí. Tạm thời nghe theo mệnh lệnh của ngươi thôi, đợi đến khi dược hiệu vừa biến mất, nó vẫn là giả tính khó thuần. Vệ Hòa tức giận nói. Bạch Vũ nhíu mày, thì ra ngươi cũng biết 10 ngày thì không thuần phục mãnh thú được. Biểu cảm của Vệ Hòa cứng đờ, hừ lạnh một tiếng. Tóm lại ta muốn xem bản lĩnh thật sự của vương hậu. Vương hậu làm bậy như thế cũng quá đáng rồi. Ngươi không có chứng cớ. Bạch Vũ không chút để ý nói. Dựa vào cái gì nói đại vị chưa bị dược vật khống chế? Vệ Hòa thu đáy mắt rảo hoạt lại, nói lời lẽ chính nghĩa. Như vậy đi, đốt hương mãnh thú lên, đấu lại một lần nữa. Vệ Mộc đau đầu nâng chán, sắc mặt Vệ Phong cũng đen, thấp giọng khuyên, lão đại, làm như vậy có chút hơi quá đáng. Ngươi cố ý dùng chuyện không làm được đi làm khó người khác, kết quả người ta làm được, ngươi lại không thừa nhận, phản đối nói người ta làm bậy, còn muốn đốt hương mãnh thú, đấu lại một lần nữa, đây không phải là ăn hiếp người ta sao? Hương mãnh thú là gì? Là người săn thú đốt hương vào lúc tiến vào nơi dừng chân của mãnh thú. Loại hương này vô hại với thân thể con người, nhưng sẽ làm mãnh thú tỉnh táo, hưng phấn khác thường, tràn ngập phấn khởi chạy đến kiếm ăn. Loại hương này là loại hương mãnh thú thích nhất, không có dược liệu gì có thể so được. Cho dù mãnh thú trúng thuốc gì, độc gì, cho dù nửa chết nửa sống chỉ còn một hơi, cũng sẽ tỉnh táo lại, cực kỳ hưng phấn. Nhưng đốt loại hương này, rất dễ không khống chế được mãnh thú. Nói không chừng đại vị chưa muốn ăn gì đó sẽ coi Bạch Vũ thành đồ ăn ăn luôn. Đương nhiên, chắc chắn dựa vào thực lực của Bạch Vũ sẽ không bị đại vị chưa giết chết. Nhưng nhất định đã thất bại trong việc thuần phục mãnh thú rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, thuần phục mãnh thú 6. Ngươi biết cái gì? Vệ Hòa tức giận trợn mắt nhìn hắn. Vương hậu tài giỏi như vậy, 10 ngày đã thuần phục được đại vị chứ, chỉ đốt chút hương chắc chắn cũng không sao. Vương hậu, ngươi nói đúng không? Bạch Vũ nhìn trong mắt Vệ Hòa có sóng nguy hiểm, bật cười, à, ngươi chắc chắn muốn đấu lại một lần nữa. Đương nhiên, Vệ Hòa chắc như đinh đóng cột. Cũng có thể, nhưng ta muốn ngươi đấu. Dung nhan Bạch Vũ xinh đẹp, cười tươi như hoa, lại không có vẻ tức giận. Nhưng không hiểu sao giọng điệu bình tĩnh lại khiến Vệ Phong và Vệ Mộc có chút lo lắng. Vệ Hòa lại không nhận ra, vừa vặn nàng ta cũng muốn tự bản thân mình lên, một lời đồng ý. Vệ Mộc đành phải đi tìm hương mãnh thú đến đốt, đợi đến khi khói hương tràn ngập cả lôi đài. Bạch Vũ và Vệ Hòa bắt đầu tỉ thí. Vệ Hòa gọi một con quỷ hỏa thụ, cây lân tinh, hệ hỏa cấp 6, loại triệu hoán thú thực vật hiếm thấy. Bạch Vũ vẫn chỉ vỗ vỗ đầu đại vị chư, thả nó ra ngoài. Có lẽ là hương mãnh thú bắt đầu phát huy công hiệu, trông đại vị chư đặc biệt có tinh thần, còn rất nóng nảy. Vệ Hỏa mừng thầm trong lòng, bắt đầu phát huy công hiệu rồi. Phát huy công hiệu là tốt rồi. Nàng chỉ ngóng trông đại vị chư phát cuồng vọt tới Bạch Vũ. Nhưng rất nhanh nàng ta đã thấy đại vị chư hùng hổ xông tới quỷ hỏa thụ. Lực lượng khổng lồ đánh vào quỷ hỏa thủ khiến nó ngã trái ngã phải không nói, còn điên cuồng há mồm là cắn. Cả người quỷ hỏa thủ có ngọn lửa cháy sáng, không ngừng ăn đau, đáng thương cuộn mình lại, muốn chạy còn chạy không thoát. Vệ Hỏa khó có thể tin, đây là quỷ hỏa thủ, ngọn lửa trên cây là âm hỏa nàng ta lợi dụng mãnh thú lấy tới từ chỗ sâu trong vực sâu. Sức nóng mãnh liệt đáng sợ, ngay cả tử kim cũng có thể tan ra. Đại vị chư xông tới như vậy, không bị đốt thành heo nướng đã không tệ rồi, lại còn dám cắn. Bạch Vũ hơi nhíu mày, ngọn lửa trên cây này có vẻ không bình thường, da đại vị chư có dày thì qua vài giây nữa cũng sẽ bỏng. Trở về, đâm rễ cây. Bạch Vũ hạ lệnh, đại vị chư lập tức lui về, quỷ hỏa thủ lấy lại tự do, thất kinh muốn chạy,